LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 938, Đông Phương cây trà lực lượng. Viện Xương, ta lúc này mới mua qua, ngươi lại qua mua, có phải hay không có chút quá rõ ràng? Lý Tử Nghiêu mở miệng nói một câu. Đến cùng là người trong quan trường. Lý Tử Nghiêu ở bình thường cách đối nhân xử thế bên trong, cân nhắc đồ vật vẫn là nhiều hơn một chút. Nói là nhiều, đơn giản liền là không muốn để cho người khác nói nhàn thoại mà thôi. Bên trong thể chế người, sợ nhất chính là cái vật này. Tử Nghiêu a, người suy nghĩ vấn đề rất cẩn thận, đây là chuyện tốt. Bất quá cũng không thể quá cẩn thận chặt chẽ. Tô Minh cùng những người khác không giống nhau, chúng ta tự nhiên muốn khác nhau đối đãi. Ai ngờ Lý giáo thụ lúc này lại mở miệng giáo dục khởi Lý Tử Nghiêu, ngươi vừa rồi cũng nói, Tô Minh cái này quan âm trà, tựa hồ mới đẩy ra trước mắt trợ phản ứng là tương đối lãnh đạm. Giống Tô Minh loại này có thông, thiên bản sự nhân vật, chắc chắn sẽ không thiếu tiền. Làm vật này ta đoán một là không muốn để cho quan âm trà chôn giấu, hai là vì đạt được loại kia thành công cảm giác. Vì lẽ đó việc này chúng ta có thể giúp đỡ một chút, coi như là cho Tô Minh nâng cái trận. Mua một chút lá trà lại không đáng giá mấy đồng tiền. Lý giáo thụ phi thường cẩn thận địa phân tích nói, nếu như bị người bình thường nghe được câu này, không nghi ngờ hội phản bác Lý giáo thụ. Trong lòng tự nhủ cái này quan âm trà giá cả, có thể không có chút nào so với cái kia tốt nhất trà nổi tiếng tiện nghi nha. Mấy ngàn khối nhất cân lá trà còn không đáng giá mấy đồng tiền. Bất quá cân nhắc một chút Lý Viện Xương thân gia, ở Ninh Thành đoán chừng nàng ngay cả ba nhà gia tộc cũng sẽ không hư. Chỉ là một chút lá trà đối với nàng mà nói tính là gì? Cha, người nói là có đạo lý, Lý Tử Nghiêu lập tức gật đầu. Vừa rồi Lý giáo thụ một phen để hắn cảm giác phi thường có đạo lý. Thế là liền nói, vậy ta nhìn như vậy đi. Ngày mai ta nhìn nhìn lại có phương pháp gì, có thể giúp đỡ Tô Minh tuyên truyền một chút. Tuyên truyền có thể, bất quá ngươi cũng nhớ kỹ ngươi thân phận của mình, không thể khiến cho quá rõ ràng. Lý giáo thụ lại căn dặn hai câu. Lý Viện Xương lúc này cũng là mở miệng nói ra. Ca, ngươi nói là cái kia nông nghiệp triển lãm hội ở nơi nào? Ta ngày mai đi qua. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Tô Minh vẫn là chạy đến nông nghiệp triển lãm hội hiện trường. Nhìn mình chằm chằm quan âm trà gian hàng, nhất định phải tất cả tình huống đều ở Tô Minh trong khống chế. Không biết còn cảm giác Tô Minh người lão bản này phi thường tận chức tận trách đâu. Như loại này tham gia nông nghiệp triển lãm hội xí nghiệp, trên thực tế đại lão bản cũng sẽ không tới. Càng đừng đề cập liên tục hai ngày đều theo tới cùng một chỗ đứng. Đây là phi thường vất vả một sự kiện. Trên thực tế chỉ có Tô Minh trong lòng mình rõ ràng. Mẹ nó còn không phải là vì làm nhiệm vụ. Tô Minh gặp thời khắc tính toán một chút bán đi bao nhiêu cân. Nếu như không đủ mà nói, chính mình phải nghĩ biện pháp mới được. Rơi vào Hồ Đức Quân bọn hắn trong mắt những người này, chỉ cảm thấy Tô Minh người lão bản này thật sự là quá mức trách. Không khỏi cảm động vạn phần. Trong lòng tự nhủ về sau nhất định phải cố gắng vì lão bản bán mạng mới được. Đi qua hôm qua Lý Tử Nghiêu như vậy nghiêm chỉnh, tuy nói Ninh Thành tin tức cũng không có truyền ra, bởi vì cái này dính đến Lý Tử Nghiêu việc tư. Hắn cùng Tô Minh lúc ấy cái kia thân thiết bộ dáng, không thích hợp xuất hiện ở trên TV. Bất quá hôm qua tuyên truyền hiệu quả vẫn là vô cùng không tệ. Tối thiểu nhất hôm nay Tô Minh bọn hắn cái này gian hàng tình huống, so với hôm qua buổi sáng ra, vẫn là muốn tốt không ít. Khách nhân cũng không ngừng tới. Nhiệt độ so chiều hôm qua so ra, tự nhiên là hạ xuống một chút. Bất quá cũng đã rất không tệ. Lục tục ngo ngoe cũng có một số người hạ đơn, có mua sắm dục vọng. Nhưng là chậm chạp như vậy tăng trưởng cũng không phải cái biện pháp. Khoảng cách Tô Minh mục tiêu vẫn có một ít chênh lệch. Tô Minh, người ở chỗ này đây. Đúng vào lúc này, Lý Viện Xương đến. Lý Viện Xương nhìn tựa hồ có chút vội vàng. Bất quá cái này cũng không thể trách nàng. Nàng là buổi sáng trong công ty mới mở xong một cái rất trọng yếu hội nghị cấp cao. Sau đó mới tới. Viện tỷ, làm sao ngươi tới? Tô Minh nhìn thấy Lý Viện Xương về sau. Lập tức con mắt liền bày ra một chút. Trực giác nói cho Tô Minh. Lý Viện Xương xuất hiện. Đoán chừng 89/10. Cùng chính mình cái này quan âm trà là có liên quan hệ. Lý Viện Xương so với Lý Tử Nghiêu ra. Liền không có lớn như vậy danh khí. Không phải giới kinh doanh người. Cơ hồ là không ai nhận thức Lý Viện Xương. Vì lẽ đó cũng không có gây nên cái gì oanh động loại hình. Lý Viện Xương ngược lại là tương đối thẳng tiếp. Nói với Tô Minh. Hôm qua anh ta đem theo ngươi nơi này mang lá trà làm điểm cho ta trà uống. Ta cũng uống điểm. Cảm giác mùi vị rất không tệ. Liền định mua chút hát hát. Tô Minh nghe xong liền cười. Sau đó nói, viện tỷ ngươi quá khách khí. Thích uống ngươi gọi điện thoại cho ta. Ta gọi người cho ngươi đưa hầu như bình chính là. Còn tự thân tới đây làm gì? Tô Minh, chúng ta một mã thì một mã. Sinh ý vẫn là được làm. Ta lần này dự định trực tiếp mua cái mấy ngàn cân. Ngươi cũng đưa cho ta. Lý Viện Xương khắp khuôn mặt là ý cười. Ngươi muốn mua mấy ngàn cân? Tô Minh nghe xong cứ thế một chút. Hắn còn đơn thuần coi là Lý Viện Xương muốn mua điểm trở về chính mình uống đâu. Thế là liền nói. Không phải ngươi mua mấy ngàn cân lá trà. Chỉ sợ là uống không xong nha. Ta cái nào là mình uống nha. Nếu không mà nói mấy ngàn cân chẳng phải là đầy đủ ta uống hầu như đời. Ta là dự định mua đi công ty. Để bọn hắn về sau uống nhiều trà. Cà phê loại vật này uống nhiều đúng thân thể không tốt. Lý Viện Xương cưỡng ép tìm cái lý do. Kỳ thật liền là đơn thuần muốn mua một chút lá trà cho Tô Minh đưa một cái nhân tình mà thôi. Có đôi khi ngươi đều không thể không bội phục những này thông minh cao nhân. Người ta tùy tiện tìm lý do. Nghe đều ra dáng. Tô Minh lập tức mừng rỡ. Cái này Lý Viện Xương lại mua mấy ngàn cân. Cũng chính là mang ý nghĩa chính mình lập tức áp lực toàn bộ đạt được làm dịu. Thế là Tô Minh cũng liền không khách khí với Lý Viện Xương. Đầu tiên là quan hệ tương đối tốt xác thực không có khách khí tất yếu. Tiếp theo liền là Tô Minh thật rất cần. Làm nhiệm vụ thời khắc mấu chốt. Chỗ nào còn coi trọng nhiều như vậy. Lý Viện Xương đi theo Hồ Đức Quân đem hợp đồng cho ký kết một chút. 3.000 cân đại đơn đặt hàng cứ như vậy hoàn thành. Lá trà nhà máy sinh sản xong tất về sau. Sẽ mau chóng đưa qua. Tô Minh cùng Lý Viện Xương nói liên tục mấy âm thanh tạ ơn. Lại thêm Lý Viện Xương cũng tương đối bận rộn. Liền đi trước. Lúc gần đi đợi vẫn không quên nói với Tô Minh một tiếng. Nhớ kỹ có thời gian đi trong nhà ăn cơm. Lại nói chuyện này đi qua mấy ngày sau. 3.000 cân quan âm trà đưa đến Lý Viện Xương, Hoa Thịnh tập đoàn. Lý Viện Xương liền cho các bộ môn đều phân phát một chút. Xem như từng cái ngành phúc lợi. Hơn nữa chú ý mọi người uống nhiều một chút trà. Đại công ty bên trong những cái kia bạch lĩnh tinh anh. Bình thường cũng là cầm cái màu trắng tiểu chén sứ uống cà phê. Sao có thể để ý lá trà loại vật này? Bất quá mọi người hơi thử một lần. Phát hiện mùi vị cũng thực không tồi. Hơn nữa cũng có đề thần tỉnh não công năng. Càng mấu chốt là còn không tổn thương thân thể. Thế là dần dần vang dội khởi một cỗ uống trà dậy sóng. Đi làm trong lúc đó những này bạch lĩnh bọn họ. Toàn bộ nhất trong tay người bưng lấy một cái đại ly pha lê. Không biết còn tưởng rằng cũng là thị trấn nhỏ cán bộ đâu. Đây chính là trong truyền thuyết Đông Phương cây trà lực lượng. Ném ném cái. Kim đậu. Bạo bạo cái. Trương. Converter. Tương đương vi vu tương đương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.